tối cường thần thoại đế hoàng, chương 781, tổ sư cường thế, góc truyện audio.com, ngươi là người phương nào? Như Lai trầm giọng hỏi, bồ đề tổ sư cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phục cùng tướng quân Đại Tần còn lại đều là sợ hãi nhìn qua bồ đề tổ sư hư không dạo bước mà đến, chẳng lẽ lại có cường giả xuất hiện? Thần ma bên trong Tây Du Ký, ngoại trừ Tôn Ngộ Không ra, không có người nào nhận biết bồ đề tổ sư. Tại sao khi Tôn Ngộ Không xuất sư, bồ đề tổ sư liền lặng lẽ biến mất, không người biết lai lịch của hắn, cũng không có người biết hắn rốt cuộc đi nơi nào. Phảng phất như ngoại trừ dân chúng chung quanh Phương Thốn Sơn ra, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không là nhớ kỹ hắn. Liền ngay cả điện chủ Thi Hoàng Điện Từ Trọng Sinh cũng nghẹn họng chân chối nhìn một màn này. Ta là sư phụ của Tôn Ngộ Không? Bồ đề tổ sư nhẹ hừ một tiếng, dứt lời, hắn liền lật tay xuất ra một cây phất trần, trực tiếp hướng Như Lai dạo bước mà đi. Tần quân thấy trong lòng liền kích động, bồ đề tổ sư cùng Như Lai ai mạnh hơn vẫn luôn là đề tài kiếp trước người mê Tây Du Ký tranh luận không ngừng. Như Lai bên ngoài mạnh nhất, bồ đề tổ sư lai lịch bí ẩn, thậm chí có thể là phân thân của chuẩn đề đạo nhân hoặc là tiếp dẫn đạo nhân, khiến cho cả hai ai mạnh ai yếu, đều một mực không có kết luận tuyệt đối. Tuy nhiên ở chỗ này, Tần quân liền cảm thấy bồ đề tổ sư mạnh hơn Như Lai. Bởi vì Như Lai bản thân vốn đã bị trọng thương, hiện tại còn cưỡng ép tăng cao tu vị, nhục thân khẳng định không chịu đựng nổi, đã là nỏ mạnh hết đà. Sư phụ, Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật kích động không thôi, từ một năm dập đầu bái biệt kia, bọn hắn liền không còn gặp qua bồ đề tổ sư nữa, bây giờ thấy bồ đề tổ sư lại xuất hiện trước mặt còn muốn cứu bọn hắn sao có thể không kinh hỉ? Toàn bộ chiến trường xôn xao, người đến lại là sư phụ của Tề Thiên Đại Thánh cùng đấu chiến thắng Phật. Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Viên Hồng một đám tướng quân Đại Tần đều trừng to mắt, sinh linh xa xa quan chiến càng là xôn xao. Thật hay giả, Tần Thánh Đế ngay cả sư phụ của Tề Thiên Đại Thánh cũng đều mời tới. Nguyên lai Tề Thiên Đại Thánh cùng đấu chiến thắng Phật là sư huynh đệ. Kéo con bê, rõ ràng là huynh đệ song sinh được hay không, cơ hồ là giống nhau như đúc. Quá lợi hại, có thể dạy dỗ ra Tề Thiên Đại Thánh cùng đấu chiến thắng Phật người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao so với ngươi và ta mạnh hơn, giữa thiên địa khắp nơi đều đang nghị luận, bồ đề tổ sư nhìn như người vật vô hại, nhưng thân phận vừa bùng nổ ra, liền cho người ta một loại cảm giác áp bách khó mà hình dung được. Lại thêm khí chất lạnh nhạt của bồ đề tổ sư càng khiến người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc. Như Lai trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, run giọng hỏi. Ngài là vị kia, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi nhiều lần lấn đồ nhi của ta, lần này phải cho ngươi một chút giáo huấn mới được. Bồ đề tổ sư nhẹ giọng nói, phảng phất như đang nói một kiện sự tình không quan hệ nặng nhẹ. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới trên không cách Như Lai không đến vạn mét. Như Lai sau khi nghe được lập tức nổi giận. Hừ, nơi này cũng không phải là địa tiên giới, kiếp trước đã như mây khói thoáng qua, ngươi dám ngăn ta tất sẽ hối hận. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ sư phụ ta một ngón tay. Tôn Ngộ Không mỉa mai nói, trong lòng hắn, bồ đề tổ sư là. Góc truyện audio.com Thiên hạ vô địch, cho dù lúc trước hắn luyện thành bản lĩnh, vẫn như cũ nhìn không thấu bồ đề tổ sư. Đồ nhi chớ hoảng sợ, bồ đề tổ sư huy động phất trần, khẽ cười nói, kỳ thực trong lòng của hắn lại có chút hổ thẹn. Tôn Ngộ Không thật sự coi hắn là sư phụ, nhưng kiếp trước hắn lại một mực khoanh tay đứng nhìn, nhìn Tôn Ngộ Không gặp vô số trắc trở. Nhưng lần này, hắn dự định sẽ xuất thủ. Phất trần huy động, ánh sáng màu xanh tựa như hồng lưu đánh tới, thanh thế hạo đại, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức để Như Lai không kịp phản ứng, vô ý thức dùng vạn thủ bao trùm kim thân của mình. Oanh một tiếng, Như Lai bị ánh sáng màu xanh đánh hướng về sau bay đi, bồ đề tổ sư cất bước mà đến, một bước vạn mét, rất có diệu ý xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai. Hoác, hoác, hoác, bồ đề tổ sư huy động phất trần, đánh nát từng đầu cánh tay của Như Lai, thấy để Hình Thiên cùng Hậu Nghệ lập tức trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Bọn hắn đối với kim thân mạnh mẽ của Như Lai, đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không nghĩ tới bồ đề tổ sư nhẹ nhõm như thế liền phá vỡ. Không phải là bọn hắn quá yếu, mà là bồ đề tổ sư quá mạnh. Bồ đề tổ sư nhanh chóng huy động phất trần, đem từng đầu cánh tay đang bao vây lấy Như Lai đánh nát, đồng thời đè ép Như Lai liên tục lùi về phía sau, hình ảnh hùng vĩ vô cùng, để vô số sinh linh phấn chấn, đồng thời cũng hướng bọn hắn đuổi theo. Toàn quân đuổi theo, Tần quân cao giọng hô lên, thế nhưng bồ đề tổ sư cùng Như Lai tốc độ quá nhanh, lại thêm Như Lai có thân thể vạn trượng, trong chớp mắt liền muốn tiêu thất ở cuối chân trời. Hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất thế nhưng là niết bồ đề của Như Lai. mấy trăm vạn binh lính còn sống trùng trùng điệp điệp đuổi theo tăng binh Tây Vực cùng Thi Nô Thi Hoàng Điện đã bị diệt trừ sạch sẽ, cho nên đã không còn người kiềm chế đại quân trùng trùng điệp điệp của Đại Tần Thiên Đình. Từ Trọng Sinh không dám truy theo, mà vội vàng mang theo mười mấy tên cường giả Thi Hoàng Điện ảo não rời đi. Một màn này bị không ít hữu tâm nhân chú ý tới. Từ Trọng Sinh vậy mà chạy trốn, hùng chủ thứ năm cứ như vậy chạy trốn, ra đại sự, hôm nay qua đi, hùng chủ bảng sẽ lại có đại biến động. Ngay cả hùng chủ thứ năm đều phải tạm lánh phong mang của Tần Thánh Đế cùng Như Lai sao? Phải đổi thiên a, ngày sau ai có thể chống đỡ được Tần Thánh Đế? Ha ha, may mắn ta lần này tự mình tới quan chiến, chuyến đi này không tệ a. Các sinh linh quan chiến kích động không thôi, bọn hắn đến Tây Vực vì chính là xem náo nhiệt cùng thu hoạch tình báo mới nhất. Có cái tình báo gì so với Từ Trọng Sinh chạy trốn kích thích hơn? Sau đó, bọn hắn cũng bắt đầu truy hướng Bồ Đề Tổ Sư cùng Như Lai. Cùng lúc đó, vạn cánh tay của Như Lai đã bị Bồ Đề Tổ Sư đánh nát mấy ngàn đầu, thân ảnh Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật cũng thu vào trong mắt Bồ Đề Tổ Sư. Nhìn qua Bồ Đề Tổ Sư đuổi theo, Tôn Ngộ Không liền kích động đến hốc mắt đều muốn đỏ lên, sư đồ ôn nhu năm đó lần nữa hiện lên. Đấu chiến thắng Phật tâm tình so với Tôn Ngộ Không tốt hơn nhiều, nhưng thân thể run rẩy nói rõ trong lòng hắn cũng có chút không bình tĩnh. Thu, Bồ Đề Lão Tổ huy động ống tay áo trực tiếp đem Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật trong tay Như Lai cưỡng ép hút đi. Phương pháp này rất có áo nghĩa của thần. Góc truyện audio.com, thông tụ trung càn khôn. Ngươi dám, Như Lai tức giận nhấc trường liền ngưng tụ ra một bàn tay lớn cao tới vạn trượng màu vàng óng đánh về phía Bồ Đề Tổ Sư. Một trường này, hắn đem hết toàn lực muốn chụp chết Bồ Đề Tổ Sư. Không biết tự lượng sức mình, Bồ Đề Tổ Sư cười khẩy tay trái run run phất trần cuốn lên một cơn lốc tứ ngược đại địa cùng thương khung, xinh xinh ngăn trở cự thủ này của Như Lai. Sơn nhạc bốn phía đều bị cuồng phong thổi sập, đại địa kịch liệt lay động, quân đội binh lính Đại Tần đuổi sát theo nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả Tần quân cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Kiếp trước không biết có bao nhiêu người thời điểm nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị đánh ép đều khát vọng Bồ Đề Tổ Sư xuất hiện cứu trợ. Không nghĩ tới Tần quân kiếp này có thể thân thủ tạo ra tình tiết như vậy, để hắn vô cùng tự hào, cũng rất hưng phấn. Hệ thống, Bồ Đề Tổ Sư rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần quân ở trong lòng phấn chấn hỏi, quá mạnh, treo lên đánh Như Lai a. Cho dù Như Lai thời khắc này khả năng không phải đỉnh phong, nhưng Bồ Đề Tổ Sư cường thế cũng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Bồ Đề Tổ Sư mạnh hơn giới hạn chủ ký sinh có thể biết, hệ thống vô pháp lộ ra. Hệ thống bất đắc dĩ nói ra, Tần quân nghe xong, đành phải coi như thôi. Cùng lúc đó, sau khi cứu được Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật, Bồ Đề Tổ Sư liền dùng phất trần đem bọn hắn đưa ra ngoài, cười khẽ nói. Đồ nhi, nhìn xem vi sư làm sao trừng trị hắn. Cách chương.